Chiến tranh và hòa bình, quyển 7 chương 9, góc truyện audio.com. Tiết Noel đã đến, và ngoài buổi xem lễ trọng thể, ngoài những lời chúc tụng long trọng và nhàm tai của những người láng giềng và của các gia nhân, ngoài những thứ đó ra không có gì đặc biệt đánh dấu ngày lễ Giáng sinh kẻ, nhưng trong bầu không khí băng giá im phăng phắc lạnh đến 20 độ dưới không, trong ánh nắng rực rỡ lúc ban ngày và trong ánh trăng lạnh lẽo lúc ban đêm, người ta lại cứ cảm thấy cần phải có một cái gì đánh dấu tiết Giáng sinh nào sang ngày lễ thứ ba, sau bữa ăn chiều, trong nhà ai nấy giải tán về phòng mình. Suốt ngày chỉ có lúc này là buồn tẻ nhất. Nikolai hồi sáng cưỡi ngựa đi thăm các nhà láng giềng, bây giờ đã nằm trong phòng đi. Văng đánh một giấc, lão bá tước thì nghỉ trong phòng làm việc. Trong phòng khách, Sonia ngồi trước bàn tròn, đổ lại một hình mẫu thêu. Bá tước phu nhân chơi bói bài. Nastasya Ivanovna, lão hề, đang ngồi bên cửa sổ với hai bà già. Natasha bước vào phòng, lại gần Sonia nhìn xem nàng làm gì, rồi lặng lẽ đến đứng bên cạnh mẹ. Sao con cứ đi lại vật vờ như một oan hồn thế con? Bá tước phu nhân nói, con cần gì nào, con cần anh ấy, ngay bây giờ, ngay phút này này. Natasha nói, mắt sáng long lanh và không mỉm cười. Bá tước phu nhân ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn con không chớp mắt. Đừng nhìn con, mẹ ạ, mẹ đừng nhìn con, không con khóc ngay bây giờ cho mà xem. Con ngồi xuống đây với mẹ một lát đi con. Phu nhân nói, mẹ ạ, con cần anh ấy. Tại sao con lại phải chờ đợi héo hon thế này hở mẹ? Giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, và để mẹ khỏi thấy, nàng quay mặt đi và bước ra khỏi phòng, nàng ra phòng đi. Văng, dừng lại, suy nghĩ một lát rồi đi sang phòng các chị đầy tớ gái. Ở đây, một bà hầu phòng già đang mắng nhức một cô hầu gái vừa mới ngoài rét chạy vào thở hổn hển. Đừng chơi nữa, bà già nói, cái gì cũng phải có lúc chứ. Thôi để mặc cô ấy, bà con Rodena ạ, Natasha nói. Đi đi, Maprusa, đi đi. Sau khi cho Maprusa đi ra, Natasha đi qua gian phòng lớn và bước vào gian phòng ngoài. Một ông già với hai người đầy tớ trẻ tuổi đang đánh bài. Họ ngừng chơi và đứng dậy khi thấy bá tước tiểu thư vào. Sai họ làm gì bây giờ nhỉ? Natasha nghĩ thầm, à phải, Nikita, anh chịu khó đi. Bảo anh ta đi đâu bây giờ nhỉ? À, phải, anh đi ra ngoài sân mang vào cho tôi một con gà trống. Phải, còn anh, Misa lấy cho tôi ít tóc, lấy một ít tóc thôi cô nhé. Misa vui vẻ đáp, thôi đi đi, nhanh lên. Ông già dục thêm, còn bác Fyodor kiếm cho tôi mấy viên phấn nhé. Rồi đi ngang qua phòng hầu trà, nàng lại sai bưng ấm lò lên, tuy lúc bấy giờ chẳng phải là lúc dùng trà. Bác hầu trà Foka là người cục tính nhất trong nhà. Natasha thường thích dùng bác ta để thử quyền lực của mình xem sao. Nghe Natasha bảo mang ấm lò lên, bác ta không tin, liền lên nhà hỏi lại xem có thật không. Chả cái cô này, Foka nói, mặt vừa làm ra vẻ cáu với Natasha. Trong nhà không có ai sai phái nhiều người và bảo làm nhiều việc như Natasha. Hễ nàng trông thấy một người đầy tớ là thế nào cũng muốn sai họ đi làm việc này việc nọ. Nàng có vẻ như muốn xem họ có phát cáu lên với nàng hay không, nhưng không có ai sai bảo gì mà họ lại vui lòng làm cho bằng Natasha. Biết làm gì bây giờ nhỉ? Biết đi đâu bây giờ? Natasha thầm nghĩ trong khi lững thững trong dãy hành lang. Nastasya Ivanovna này, tôi sẽ đẻ ra được cái gì? Nàng hỏi lão hề mặc áo thụng bây giờ đang đi ngược lại phía nàng. Cô thì đẻ ra bọ chó chuồn chuồn, dế. Lão hề đáp, trời ơi, vẫn chỉ có thế. Ôi, biết đi đâu bây giờ? Biết làm gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Và nàng nện gót chạy nhanh lên cầu thang đến phòng hai vợ chồng Fockhen ở trên gác. Ở phòng Fockhen đang có hai bà gia sư ngồi chơi, trên bàn có đặt mấy đĩa nho khô, hạnh nhân và hạt dẻ. Hai bà gia sư đang nói chuyện gẫu, bàn xem ở nơi nào sinh hoạt rẻ hơn ở Moscow hay ở Odessa. Natasha đến ngồi bên cạnh lắng nghe họ nói chuyện, vẻ mặt nghiêm trang và đăm chiêu, rồi đứng dậy. Đảo Madagascar, nàng nói, Madagascar, nàng nhắc lại tách rời từng tiếng một rồi không đáp lại câu hỏi của bà Soss hỏi nàng đang nói gì, Natasha ra khỏi phòng. Pertia lúc ấy cũng đang ở trên gác, đang ngồi làm pháo hoa với ông Diaki. Một định đến tối sẽ đem đốt. Pertia ơi, nàng gọi em, cõng chị xuống nhà tí nào. Pertia chạy lại giơ lưng ra. Nàng nhảy lên lưng em, hai tay quàng lấy cổ cậu bé. Pertia nhảy tâng tâng cõng chị chạy. Thôi bỏ xuống, đảo Madagascar, nàng nói đoạn nhảy xuống đất và bỏ xuống nhà. Dường như sau khi đã đi quanh một lượt khắp vương quốc của mình và đã yên chí rằng mọi người đều răm rắp phục tùng mình, nhưng vẫn cứ thấy chán như thường, Natasha đi vào phòng lớn, lấy cây đàn ghi. Ta đến ngồi ở góc tối sau chiếc tủ con và bắt đầu bấm các dây trầm, mò mẫm một câu nhạc nàng nhớ được trong một vở ca kịch mà nàng đã cùng đi nghe với công tước Andrei ở Petersburg. Nếu có ai nghe tiếng đàn ấy, thì chẳng qua cũng chỉ là những âm thanh mơ hồ chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng trong trí tưởng tượng của nàng thì nó làm sống lại cả một chuỗi kỷ niệm. Nàng ngồi sau chiếc tủ, mắt nhìn chừng chừng vào cái vệt sáng từ khe cửa phòng hầu trà hắt ra. Lắng nghe tiếng đàn của mình và hồi nhớ lại những ngày qua. Sonia cầm một cái cốc đi qua phòng lớn và vào phòng hầu trà. Natasha nhìn Sonia, nhìn cái khe hở trên cánh cửa vào phòng hầu trà, và nàng có cảm tưởng như đã có lần trông thấy cái vệt sáng từ cửa phòng hầu trà chiếu ra, và lần ấy Sonia cũng cầm chiếc cốc đi ngang phòng như thế này. Thật đúng y như thế này. Natasha nghĩ, Natasha gầy mấy tiếng ở sợi dây to và cất tiếng gọi. Sonia, nghe xem cái gì đây? À, Natasha đấy à, Sonia giật mình nói. Nàng lại gần và lắng nghe tiếng đàn. Mình không biết, bài, cơn bão, có phải không nào? Nàng nói, giọng rụt rè, vì sợ mình nhầm. Đấy lần ấy Sonia cũng giật mình đúng như thế, cũng lại gần lắng nghe và mỉm cười rụt rè như thế. Natasha thầm nghĩ, và cũng đúng như bây giờ, lần ấy mình nghĩ rằng ở Sonia còn thiếu một cái gì ấy. Không phải, đó là điệu hợp xướng trong vở, người xách nước chị nghe thấy không? Và Natasha hát hết điệu hợp xướng để cho Sonia hiểu. Chị đang đi đâu thế? Natasha hỏi, đi thay nước trong cốc, mình sắp vẽ xong mẫu thêu. Chị bao giờ cũng có việc làm, còn em thì chẳng biết tìm việc gì mà làm. Natasha nói, thế anh Nikolai đâu, hình như đang ngủ, Sonia à, chị vào đánh thức anh ấy dậy đi. Natasha nói, chị bảo là em gọi anh ấy ra đây hát nhé. Nàng ngồi, nghĩ vơ nghĩ vẩn không hiểu tại sao, cả những điều đó đã xảy ra và tất cả những cái đó, nghĩa là thế nào. Nàng nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng không hề mảy may phiền lòng về việc đó, và trí tưởng tượng lại đưa nàng trở lại hồi nào chàng còn ở bên nàng và nhìn nàng với đôi mắt đắm đuối. Ôi chỉ mong sao cho chàng sớm về. Mình sợ quá, nhỡ chàng không về thì sao? Và cái chính là mình sẽ già đi thế mới chết chứ. Lúc ấy em mình sẽ không còn như bây giờ nữa. Nhưng có lẽ chàng sẽ về ngay hôm nay, ngay bây giờ. Cũng có thể chàng đã về từ tối hôm qua, nhưng ta quên mất. Nàng đứng dậy, đặt cây đàn xuống và đi ra phòng khách. Gocchuyenaudio.com. Mọi người trong gia đình các nam nữ gia sư và khách khứa đều ngồi quanh chiếc bàn trà. Các gia nhân thì đứng quanh bàn. Nhưng không thấy công tước Andrei đâu cả, thế mà cuộc sống vẫn cứ như trước. À, nó đây rồi. Ông Ilya Andreyevich nói khi thấy Natasha vào. Nào ngồi đây với cha. Nhưng Natasha đến đứng bên cạnh mẹ, mắt nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì. Mẹ ơi, nàng nói, mẹ đưa anh ấy lại đây cho con đi kìa, nhanh lên, nhanh lên. Nàng chật vật lắm mới nén được tiếng nấc, nàng lại ngồi cạnh bàn trà và lắng tai nghe tiếng nói chuyện của những người lớn và Nikolai bấy giờ đã ra bàn trà. Trời ơi vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những câu chuyện ấy, ba vẫn cầm ly trà như thế, vẫn thổi thổi đúng như thế. Natasha nghĩ thầm, và kinh hãi thấy trong lòng mình bỗng nổi dậy một cảm giác chán ghét đối với mọi người ở trong nhà vì họ vẫn như cũ. Sau bữa trà, Nikolai, Sonia và Natasha vào phòng đi. Văng ngồi ở cái góc yêu thích của họ, nơi họ vẫn bắt đầu những câu chuyện tâm tình sâu kín nhất. Chú thích, 1, Diatki người đầy tớ chuyên coi số, và đôi khi dạy dỗ trẻ em. Khách chương.